Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1669 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này xảy ra với ông ngoại của bạn, và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng hơn 50 năm trước. Đó là cỡ năm 1970, năm 1971. Ngoại của bạn kể rằng ngày xưa, ông ngoại của bạn là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Ông bà ngoại có với nhau tổng cộng 6 người con, gồm 4 người con gái và 2 người con trai. Người con đầu tiên là dì Hai, tiếp theo là mẹ của bạn, tiếp theo là cậu Tư, rồi cậu Năm, dì Sáu, rồi tới dì Út của bạn ha. Ông ngoại của bạn do là sĩ quan cho nên á, ông ngoại đi làm á, cũng vài ba tháng mới về thăm nhà một lần. Mà thời điểm xảy ra chuyện, dì Hai của bạn đã lớn, đã lập gia đình và đã về bên nhà chồng sinh sống. Cho nên khi mà ông ngoại đi làm á, ở nhà chỉ có bà ngoại và 5 người con còn lại mà thôi. Ông ngoại của bạn thờ Quan Công. Trong nhà của ngoại có một bức tượng Quan Công cũng khá là lớn. Thì nói chung cuộc sống cứ bình thường, cứ thế trôi qua, cứ vài ba tháng ông ngoại về thăm nhà một lần cũng không có gì hết. Nhưng mà đợt đó là do gần Tết, ông ngoại về để mặn Tết á, thì ông ngoại có kêu bà ngoại bạn làm một bàn tiệc nhậu, rồi sau đó ông ngoại mới rủ mấy ông trong xóm qua để mà nhậu chung. Trong đó có một ông á, ông ấy làm thịt chó, ông mới đem dĩa thịt chó qua, ông nói rằng là cho ông phụ mồi nè. Thì khi mà ông kia đem dĩa thịt chó qua, mấy ông trên bàn rất là khoái, nhưng mà ông ngoại của bạn á, thì không có thích, tại vì ông ngoại của bạn á, là thờ Quan Công, không thể nào mà ăn thịt chó được. Thì lúc này á, mấy ông kia nói rằng á, là trời ơi ăn đại đi, có sao đâu, ăn đi ngon dữ lắm, mồi thịt chó là ngon cực kỳ, hết sảy luôn. Nhưng mà ông ngoại nhất quyết không có chịu, ông nói rằng á, là trời ơi đâu được mấy cha, tôi á là tôi thờ Quan Công, làm sao mà tôi có thể ăn thịt chó được, nghe người ta nói á là ăn thịt chó bị vật á. Nhưng mà mấy ông kia nói trời ơi vật cái gì mà vật, ông cứ ăn đại đi, ăn mấy miếng có sao đâu, có một chút à, ông làm gì dữ vậy. Thì do mấy ông này cứ nói hoài cho nên cuối cùng á, ông ngoại mới suy nghĩ bụng rằng á là từ nào tới giờ nghe người ta nói thờ Quan Công là không được ăn thịt chó, nếu mà ăn là bị vật đúng không. Nhưng mà ông ngoại chưa bao giờ thấy người nào mà ăn thịt chó bị vật hết. Rồi bản thân ông từ nào giờ đâu có biết vật là sẽ bị như thế nào. Thành ra lúc đó ông ngoại của bạn cũng hơi tò mò. Rồi ông nghĩ rằng là thôi kệ ăn đại, mình ăn có vài miếng chắc là không có sao đâu ha. Mà thí dụ như nếu mà mình bị vật á, thì thử coi mình sẽ bị vật như thế nào. Thì ông ngoại đã ăn luôn các bạn. Và khi ông ngoại ăn á, là ông ngoại mới uống rượu đế hồi xưa, uống bằng cái ly nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè. Thì ông uống một ly, ăn miếng, uống hai ly, ăn miếng, rồi uống ba ly, ăn miếng đúng không? Nhưng mà bình thường, tửu lượng của ông ngoại bạn rất là cao. Ông uống được rất là nhiều, và đặc biệt là khi ông uống rượu nhiều, ông có say xỉn cỡ nào, cái mặt của ông cũng không bao giờ đỏ. Nhưng mà cái ngày hôm đó ông ngoại của bạn chỉ mới uống có vài ly thôi, có mấy ly thôi, mà tự nhiên nha, cái mặt của ông ngoại đỏ tía lên, đỏ rất là ghê, khiến cho mấy ông trong bàn nhậu thấy mới hết hồn, mới hỏi rằng đó là ủa sao mà cái mặt mày đỏ dữ vậy, cái mặt mày đỏ dữ vậy. Thì lúc đó mấy ông đó mới kêu bà ngoại của bạn ở sau nhà lên, Bà ngoại mới chạy lên ha, thì thấy rằng là gương mặt của ông ngoại rất là đỏ, đỏ tía lên, hai cái lỗ tai đỏ lên, rồi mắt cũng đỏ lên ha. Sau đó ông ngoại làm thái độ rất là kỳ, ông ngoại lấy hết toàn bộ chén dĩa trên bàn nhậu á các bạn, đập hết. Và trong lúc đập á, ông ngoại nói cái gì nói bằng tiếng Hoa, mọi người á thì nghe không có hiểu, cứ nói tiếng Hoa xí xô xí xào xí xô xí xào á, vừa chụp dĩa chụp chén xong rồi đập xuống đất, vừa chửi vừa đập xuống đất. Cái mặt ông ngoại rất là dữ ha, thì lúc này mọi người rất là sợ. Bà ngoại nhìn thấy, bà ngoại biết rằng á, là bị quan công vật rồi, cho nên á, bà ngoại mới năn nỉ, bà ngoại quỳ xuống, bà ngoại lại quá trời luôn. Nhưng mà do lúc đó ông ngoại nói là tiếng Hoa không à, bà ngoại cũng không hiểu, mà bà ngoại nói bằng tiếng Việt á, là xin ông tha cho chồng con, xin ông tha cho chồng con. Rồi á hả, mẹ của bạn, rồi cậu Tư, cậu Năm, dì Sáu, dì Út cũng chạy lên. Lúc đó hả, mấy người nhỏ khóc quá trời, hàng xóm xung quanh nghe tiếng sầm á, mọi người cũng chạy qua coi rất là đông luôn. Thì bà ngoại của bạn kể rằng á, là sau khi ông ngoại của bạn đập hết toàn bộ chén bát trên bàn nhậu rồi á, thì lúc này ông ngoại mới xoay qua, ông ngoại lấy cái ly mà mình uống rượu đế nhỏ nhỏ vậy nè các bạn, ly bằng thủy tinh á, ông ngoại bỏ vô miệng, ông ngoại nhai. Mà các bạn tưởng tượng đi, người bình thường của mình làm sao mà nhai cái ly đó. Mà ông ngoại của bạn ha, nhai rạo rạo rạo, máu bắt đầu túa ra. Nhưng mà ông ngoại làm như là không có đau đớn gì hết. Cứ hả, bao nhiêu cái ly trên bàn là ông ngoại chụp bỏ vô miệng nhai, nhai, nhai, nhai, nhai. Máu túa túa túa ra rồi ông ngoại nuốt vô. Xong rồi chụp ly khác, cứ bỏ vô miệng nhai, nhai, nhai, máu túa ra xong rồi ông ngoại nuốt vô. Trời ơi, mọi người hoảng sợ quá trời luôn. Cho nên mọi người mới kêu gọi nhau là bây giờ phải nhào vô để mà can ông ngoại. Chứ đâu có để mà ông ngoại nhai ly thủy tinh rồi nuốt như vậy được, lủng ruột làm sao. Cái mọi người mới nhào vô nha. Mà ta nói nha, mấy ông đàn ông mạnh khỏe nhào vô ôm ông ngoại, mà ông ngoại của bạn đang ngồi trên ghế nha các bạn. Ông ngoại hất cái tay một cái, các bạn tưởng tượng phim chưởng sao là y chang vậy đó. Ông ngoại hất cái tay một cái là mấy người đã văng ra, hất một cái là mấy người đã văng ra. Ông ngoại của bạn lúc đó rất là mạnh luôn. Thì lúc này á, mấy ông mấy bà rất là sợ, xôn xao cả lên, không ai dám nhào vô hết. Tại vì nhào vô hất một cái là mấy ổng văng ra, mà bị văng ra rất là xa. Thì sau khi mà ăn hết mấy cái ly trên bàn rồi ha, ông ngoại của bạn lúc này mới đứng dậy, rồi ông ngoại mới đi vô trong nhà. Thì nhà hồi xưa mà các bạn ở trong nhà là có mấy cái cây xà gỗ ngang á, thì khi mà ông ngoại vô trong nhà, mà trong khi cái trần nhà cũng khá là cao, ông ngoại của bạn nhảy phóc lên một cái. Nhưng mà các bạn tưởng tượng nha, không phải là nhảy phóc lên rồi dùng tay đu đâu, mà ông ngoại nhảy phóc, cái người của ngoại á là ngược lên, hai cái chân của ngoại á bắt đầu ôm vô trong cái cây xà nhà, cái đầu của ông ngoại chúc xuống đất giống như con dơi vậy đó các bạn. Thì các bạn tưởng tượng cái cảnh tượng đó, ngoại nói rằng nha, khi mà cái đầu của ngoại, ông ngoại chúc xuống đất á, trong miệng của ông ngoại bây giờ nha, nó nhiễu máu ra, nó chảy tỏn tỏn tỏn tỏn xuống đầy nguyên cái nền nhà, máu me không. Tại vì ông ngoại của bạn ăn mấy cái ly rượu mà, cho nên nó là bị tét, bị đứt miệng hết trơn. Nhưng mà ông ngoại lại không có thấy đau đớn gì hết. Thì lúc này á, trời ơi mọi người, rồi bà ngoại của bạn, rồi mấy người con á, sợ quá trời sợ luôn. Cái bà ngoại mới kêu mấy đứa con của mình là bây giờ lại lại đi, lại đi. Cái bà ngoại hả, quỳ lại, bà ngoại nói con gian ông mà, ông tha cho chồng con, ông tha cho chồng con đi. Thì khi mà bà ngoại gian sinh á, kỳ này ông ngoại không có nói tiếng Hoa nữa, nhưng mà bây giờ ông ngoại của bạn mới chuyển qua nói tiếng Việt là mọi người nghe được. Nói rõ ràng vậy nè, là cái thằng Tư Bường này nè, ông ngoại của bạn tên là Bường, kêu vậy đó, cái thằng Tư Bường này nè, nó là đệ tử của ta, nhưng mà nó lại ăn thịt chó, cho nên á là ta phải bắt nó để nó xuống nó hầu hạ cho ta. Ta không có cho nó sống nữa. Là ông ngoại nói nguyên văn như vậy, bạn kể là nguyên văn như vậy đó. Thì khi mà nghe ông ngoại nói như thế, mà các bạn tưởng tượng cái miệng của ông ngoại nhiễu máu, giọt giọt giọt giọt xuống cái nền đất á, Bà ngoại khóc quá trời luôn, bà ngoại mới năn nỉ. Bà ngoại vừa lại vừa dập đầu, bà ngoại nói rằng là ông ơi tha cho chồng con, tại vì chồng của con là lỡ dại, nghe lời bạn bè, chồng con lỡ dại ăn miếng thịt chó vậy đó. Thì ông tha cho chồng con đi, ông ơi. Hả, chồng của con còn mấy đứa con nhỏ, tội nghiệp nó dữ lắm. Nếu mà ông bắt chồng con đi rồi á, con của con mồ côi cha, tội nghiệp nó lắm ông ơi. Mà ông ngoại của bạn cứ như vậy nha, cứ đu người trên cái trần nhà vậy đó. Rồi hả, bà ngoại thì cứ năn nỉ. Tới tầm khoảng chừng 10 phút trôi qua, nhưng mà ông ngoại của bạn vẫn không chịu. Ông ngoại nói rằng á là hả, không, ta không có tha cho nó là đệ tử của ta, ta phù hộ cho nó để mà nó làm ăn được, cho gia đình khá giả, nhưng mà nó lại ăn thịt chó, nó lại làm như vậy á, là ta phải thâu nó về để nó hầu hạ ta, chứ không có để cho nó sống nữa, cứ nói như thế. Thì lúc đó bà ngoại quán quá trời rồi, cho nên bà ngoại, tại vì cậu Năm của bạn á, là cậu Năm đứng gần đó, cậu Năm năm đó là tầm khoảng chừng 10, 12, 13 tuổi vậy thôi. Cái bà ngoại của bạn mới chụp cậu Năm lại. Cái bà ngoại mới nói rằng là ông ơi ông tha cho chồng con đi. Thằng con trai này của con á, nó học giỏi lắm. Thì có gì á, là sau này á, nó sẽ tiếp nối chồng con, nó sẽ thờ ông. Nó sẽ thờ ông cho đến khi hết đời luôn, rồi truyền lại cho con cháu thờ ông tiếp. Ông ơi, ông làm ơn tha cho chồng con, chứ con của con còn nhỏ lắm. Thì khi mà bà ngoại của bạn năn nỉ như thế á, thì lúc đó đó bắt đầu dịu lại nha, bắt đầu mới đồng ý. Rồi cái hả là buông cái chân ra, nhưng mà lại không có té xuống đất nha các bạn. Cái kiểu giống như lộn mèo một cái vậy nè, là đứng xuống đất rồi kéo cái ghế ngồi. Nó được rồi, kỳ này á là ta tha cho nó, làm như vậy để cho nó nhớ, từ đây về sau không có làm như thế nữa. Nhưng mà trước khi ta đi á, thì có muốn hỏi cái gì hay không? Nói với bà ngoại vậy đó, có muốn hỏi cái gì hay không? Hỏi đi, rồi ta trả lời cho. Lúc đó ha, thì trong đầu bà ngoại nãy giờ lo chuyện ngoại quán hết trơn rồi, biết hỏi chuyện gì giờ. Cho nên bà ngoại mới kéo mấy đứa con lại, mới kêu rằng đó là ông ơi, sau này tụi nó sẽ như thế nào? Tương lai của tụi nó sẽ ra sao hả ông? Thì lúc đó đó, ông ngoại mới nhìn cậu Năm chứ, mới nói là cái thằng này nè, mặt mũi nó sáng láng dữ lắm, nó học giỏi dữ lắm, cho nên sau này á, nó sẽ trở thành thầy giáo. Nói vậy đó ha, là nói cậu Năm thành thầy giáo. Mà thiệt tình nha các bạn, sau đó cậu Năm của bạn, mặc dầu ông ngoại của bạn á, là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà sau này khi giải phóng rồi á, cậu Năm của bạn vẫn được học lên cao đẳng. Rồi á, là sau đó cậu Năm mới làm thầy giáo dạy cấp 2, dạy môn toán nha. Rồi tiếp theo á là cậu Tư, dì hai của bạn thì không có nhà, dì hai thì đã đi lấy chồng rồi. Tiếp theo là cậu Tư nè. Cậu Tư của bạn thời điểm đó là tầm khoảng chừng 15, 14, 15 tuổi, là lớn hơn cậu Năm 1, 2 tuổi đó. Thì lúc đó đó là mới nhìn qua cậu Tư mới nói rằng cái thằng này nè, là sức khỏe của nó yếu vậy lắm, cho nên nó là sau này nếu mà nó không giữ thân thể á, là nó sẽ chết sớm lắm, nó sống không có dai đâu, nó sống không được lâu đâu. Mà thiệt nha, cậu Tư của bạn á, thì do là hả cậu hay hút thuốc rồi hay uống rượu á các bạn, cho nên nó là tới tầm khoảng 40 mấy tuổi cậu Tư của bạn phát hiện bị ung thư, rồi tới chưa được 50 tuổi là cậu Tư của bạn đã qua đời do bị bệnh rồi. Rồi tiếp theo nữa đó là tới dì thứ sáu của bạn. Dì sáu của bạn á, thì khi mà ông ngoại nhìn, ông ngoại nói rằng á, nhỏ này á, thì học hành cũng không có được giỏi giang, nhưng mà sau này nó lấy chồng thì cuộc sống nó cũng an nhàn thôi. Mà thiệt vậy, sau này hả dì sáu đi học á, thì cũng không giỏi lắm, rồi sau khi học xong á, thì dì sáu đi lấy chồng, rồi về bên nhà chồng của dì sáu cũng được chồng thương yêu, gia đình đó là cũng khá, chứ cũng không phải là khổ gì các bạn. Rồi tiếp theo là dì út của bạn, nãy giờ chưa dòm tới mẹ nha. Tiếp theo là dì út của bạn, thì ông ngoại nói rằng á, là nhỏ này nè, lúc đó dì út cỡ 7 tuổi thôi, mà ông ngoại nói nhỏ này á, tính tình của nó là cũng ngoan dữ lắm, rồi nó cũng học giỏi dữ lắm. Sau này á, là nó giống như thằng Năm, nó sẽ làm giáo viên. Thiệt tình các bạn, dì Út của bạn á, là làm giáo viên dạy cấp 1. Là mặc dầu ông ngoại của bạn là sĩ quan chế độ Cộng Hòa, nhưng mà sau này dì Út cũng được đi học cao đẳng bình thường, chứ không phải là không được đi học nha. Rồi tiếp theo là mẹ của bạn, thì ông ngoại nhìn mẹ rất là lâu. Sau đó ông ngoại nói rằng á, là con nhỏ này á, nó là con của Chúa. Nói vậy đó, nó là con của Chúa, là có Chúa lo cho nó. Mà thiệt tình như vậy nha. Sau này khi mà mẹ của bạn lớn rồi, mẹ lập gia đình đó, thì có một đợt đó không biết là mẹ cầu nguyện Thiên Chúa, rồi cái mẹ đạt thành. Rồi sau đó gia đình của bạn á, ba mẹ của bạn á, là theo tin Chúa luôn, là thờ Chúa luôn, là theo đạo Thiên Chúa luôn. Thì sau khi mà nói xong rồi á, thì ông ngoại của bạn đi. À, xin lỗi, sau khi mà nói xong rồi á, thì ông đó xuất ra, ông ngoại của bạn á, thì ngã ra té xỉu xuống, rồi tới khi tỉnh là không nhớ gì hết trơn, rồi cũng tởn luôn, tới già luôn là không bao giờ dám ăn thịt chó nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn, và những gì ông ngoại nói về những người con á là y xì y chang hết, không có sai một miếng nào cả. Thì các bạn nghe chuyện này á, các bạn thử tưởng tượng cái cảnh tượng mà ông ngoại của bạn á nhai ly đi. Trời ơi, cái ly mà mình uống rượu đế đó các bạn, nhỏ nhỏ vậy nè, mà nhai vô nhai nhuyễn xong rồi ngoại nuốt. Từ cái ly này tới cái ly khác mà miệng á hả thì chảy máu ra quá trời luôn, mà làm như là ông ngoại của bạn không có biết đau, cứ hả là nhai rồi nuốt, nhai rồi nuốt. Mình tưởng tượng ra cảnh đó thấy ghê quá các bạn ha, kinh dị các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này thì quê của bạn ở Cà Mau, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng tầm khoảng gần 20 năm trước. Thời điểm đó mẹ của bạn chỉ mới vừa sanh bạn ra đời cỡ khoảng chừng chưa được tháng tuổi nữa. Thì gia đình của bạn á là có tổng cộng 5 thành viên, gồm ba mẹ, chị hai, chị ba của bạn và bạn. Thì nhà của ba mẹ bạn là gần nhà với lại nhà của ông bà nội của bạn. Mà ông nội của bạn thì đã mất lâu rồi, lúc đó là chỉ còn bà nội của bạn thôi ha. Thì mẹ kể rằng là bên nhà nội của bạn có tivi, mà thời điểm đó thì bên nhà của ba mẹ bạn là chưa có. Cho nên hầu như tối nào cũng vậy, tối nào chị hai với lại chị ba của bạn cũng xin ba mẹ qua bên nhà nội để mà xem tivi, xong rồi mới về ngủ thì ba mẹ cũng cho thôi, cũng bình thường. Còn ba của bạn á, do là có giun tôm á các bạn, cho nên nó là cứ tối tối ba sẽ đi thăm giun một lần, rồi sau đó ba mới về nhà ngủ ha. Còn mẹ của bạn hồi cái lúc mà mẹ chưa sanh bạn á thì mẹ cũng hay đi coi tivi chung với lại chị hai chị ba. Nhưng sau khi mà mẹ sanh bạn rồi á thì mẹ đi không được. Lúc đó bạn cũng chưa được tháng tuổi nữa, thành ra là cũng không tiện ẵm bạn đi coi nữa ha. Thì có một hôm đó là tầm khoảng chiều chiều là chị hai chị ba đã xin với ba mẹ là cho qua nội rồi. Ba mẹ cũng cho. Rồi cái tới cỡ 7 mấy 8 giờ á, ba mới nói rằng ba đi thăm giun xong rồi về ngủ luôn. Thì khi mà ba vừa mới đi thôi, mới đi một chút xíu chưa được 5 phút nữa, thì mẹ của bạn ở trong buồng, do lúc đó là mẹ cũng mới sanh mà, cho nên nó là mẹ nằm trên giường, xung quanh là có giăng mùng nha, bạn á thì nằm ở trong, mẹ nằm ngoài. Thì mẹ kể rằng á là khi mà ba vừa mới đi có chút xíu thôi, tự nhiên chưa được 5 phút sau mẹ mới nghe tiếng dép lẹp xẹp đi vô trong nhà. Thì lúc này mẹ cứ nghĩ là ba về, tại vì nếu mà chị hai với lại chị ba về thì hai người sẽ nói chuyện với nhau, rồi mình nghe tiếng là mình biết. Nhưng mà cái này chỉ nghe tiếng dép lẹp xẹp, thành ra mẹ cứ nghĩ là ba về, mà trong khi ba vừa mới đi làm gì về sớm như vậy. Mẹ mới nghĩ rằng có thể là ba quên đồ gì đó, cho nên ba mới vòng về để mà lấy đồ. Thì lúc này á, mẹ đang tính, mới chỉ tính thôi, là tính cất cái tiếng hỏi rằng à anh quên đồ gì hả? Là mẹ đang tính nói thôi. Nhưng mà chưa kịp nói gì hết á, thì mẹ thấy rằng á, là từ ngay chỗ cửa buồng á, thì không có đóng nha các bạn, xài cái màn á, rồi cái màn thì được cột qua rồi. Thì ngay chỗ cửa buồng á là có hai người bước vô. Thì lúc mà mẹ nhìn ra, tại vì trong phòng là không có tắt đèn, trong phòng vẫn mở đèn nha, là mẹ thấy rằng có hai người bước vô, mà hai người này là hai người đàn ông. Một ông á thì cao nhồng mà mặc cái áo màu đỏ, một ông á thì lùn tịt mà mặc áo màu đen. Thì lúc mà mẹ nhìn thấy hai cái ông này, mẹ mới giật mình, ủa ai vậy, ai mà sao tự nhiên vô nhà mình vậy trời, ai vậy ai vậy. Thì mẹ chưa có kịp hỏi gì hết là hai cái ông này lại gần ngay chỗ cái giường, ngay chỗ cái mùng của mẹ đó, là hai ổng kê cái mặt vô vậy nè để dòm. Thì lúc mà hai ổng dòm á là tự nhiên cái cơ thể của mẹ là cứng khừ, cứng ngắc rồi, cứng khừ luôn, là mẹ biết ma rồi. Xong sau đó đó ha, hai ông này mới dở mùng. Mẹ thì mở mắt mẹ dòm nha, mà không có nhúc nhích, không có cựa quậy, không có kêu la gì đủ trơn. Hai ông này á là dở cái mùng vô rồi bắt đầu chung vô luôn, chung vô luôn nha các bạn. Thì một ông á là giữ cái người của mẹ, một ông á thì cắn cái tay của mẹ. Mẹ thấy vậy đó, trời ơi lúc đó mẹ sợ quá trời, cơ thể của mẹ thì cứng ngắc rồi á, là mẹ giống như cái kiểu bị đè á các bạn, mẹ thở không có được. Lúc đó mẹ quên mất tiêu cái chuyện niệm Phật, không nhớ. Mà mẹ lại nhớ ông nội, tại vì ông bà nội của bạn rất là thương mẹ, thương dữ lắm. Cái mẹ nhớ ông nội đã mất, cái mẹ mới kêu rằng đó là ba ơi, ba ơi cứu con, mà kêu trong đầu, kêu trong tâm đó nha. Ba ơi cứu con ba ơi, cứu con, cứu con. Thì khi mà mẹ kêu vậy á, tự nhiên mẹ thấy rằng hai cha nội này buông mẹ ra. Xong rồi sau đó đó, chung ra, rồi đi ra ngoài mất tiêu luôn. Thì khi mà hai ổng đi mất tiêu rồi thì lúc này cơ thể của mẹ mới nhẹ nhàng. Xong sau đó mẹ ngồi bật dậy được, cái mẹ mới vội vàng mẹ ẵm bạn, lúc đó bạn còn nhỏ, mẹ mới ẵm bạn đùm túm chạy qua bên nhà nội. Vô mà hả, khóc quá trời khóc, má ơi má ơi má ơi. Cái bà nội hỏi cái gì vậy con, gì vậy, gì mặt mày xanh lè vậy con. Mà lúc đó do mẹ quá sợ, mẹ chưa có kể lại được á. Một hồi sau mẹ mới bình tĩnh, mẹ mới kể lại cho bà nội nghe. Cái bà nội nói rằng chắc là do mới sanh á, cho nên trong người yếu, thành ra là người vong, người âm người ta vô để mà chọc ghẹo quậy phá vậy thôi. Bà ngoại của bạn mới đi thắp nhang cho ông nội ha. Xong sau đó bà nội mới dẫn mẹ về lại bên nhà đây. Rồi bà nội mới lấy dao á, rồi hả nhét dưới gối nằm của mẹ. Rồi cái nội dặn ba rằng đó là buổi tối là không có để mẹ ở nhà mình. À, nếu mà muốn đi thăm Vuông Tôm á, thì đi sớm đi. Hoặc là hả kêu mấy chú của bạn đi. Chứ hả là tối là phải ở nhà với mẹ. Tại vì mẹ mới sanh mẹ rất là yếu. Rồi từ đó về sau là buổi tối ba ở nhà với mẹ chứ không có đi nữa. Thì mẹ cũng không thấy gì nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay do một bạn ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á rất là kỳ lạ. Bản thân của bạn gửi chuyện á, bạn cũng không hiểu sao mà mình lại thấy như vậy nữa. Bạn này là một bạn nữ, quê của bạn ở Việt Nam là Sóc Trăng, nhưng mà hiện tại thì bạn đang sinh sống ở Trung Quốc. Bạn lấy chồng người Trung Quốc nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn lấy chồng qua bên Trung Quốc sinh sống á, chồng của bạn có một cái nhà hàng. Nhà hàng này á là nằm ở trung tâm thành phố, mà bạn không có kể rõ là thành phố nào nha. Mà nhà chồng của bạn á, mẹ chồng rồi đó thì ở quê, mà gia đình của bạn á thì mở cái quán vậy nè, mở cái nhà hàng đó đó. Thành ra là hai vợ chồng của bạn có thuê một cái chung cư ở gần ngay chỗ cái nhà hàng này để mà có gì đi lại cho nó tiện vậy đó ha, rồi lâu lâu mới về thăm ba mẹ chồng. Thì bạn kể rằng cái quán này á, do là hoạt động 24 trên 24 cho nên nó là hai vợ chồng bạn với lại người em chồng của bạn, mấy người em khác là thay phiên nhau giữ. Người thì giữ ban ngày, người thì giữ ban đêm, chứ không có để cho nhân viên mình ên được. Thì khi mà bạn thuê cái chung cư này, hai vợ chồng ở ban đầu cũng bình thường, cũng không có gì hết. Nhưng tầm khoảng chừng 2 tháng sau, bạn kể rằng hôm đó là ban ban ngày nha. Hai vợ chồng của bạn thì giữ quán vào ban đêm rồi, cho nên đó là ban ngày mới về chung cư để mà ngủ. Thì lúc mà ngủ á, tự nhiên á là bạn nằm mơ nha. Bạn nói rằng á là mơ kỳ lắm. Tự nhiên trong mơ của bạn, bạn thấy rằng á là bạn lại ngay chỗ cái cửa sổ của cái chung cư này nè. Bạn mở cái cửa sổ ra, tự nhiên trúng vô đầu của một ông. ông đó không biết đâu mà tự nhiên ông đi ngang thì trúng cái đầu của ổng á, cái bạn cũng xin lỗi ổng, thì rồi thôi ha. Nhưng mà hồi sau tự nhiên bạn thấy cái cảnh là ông đó ông giết người, ông đó ông giết người và ổng bị bắt, bạn cũng bị bắt luôn, bạn trở thành đồng phạm với ổng. Bạn nói rằng thật sự vô lý, mình đâu có quen biết gì cái ông đó đâu mà hả tự nhiên ổng giết người bạn lại bị bắt, mà người ta nói rằng bạn là đồng phạm với ông kia. Xong sau đó mới điều ổng với lại bạn vô trong một cái chỗ đó ha. Rồi các bạn coi phim kiếm hiệp Trung Quốc á, các bạn thấy á, là dân phạm nhân là hay đeo cái gông ngay chỗ cổ vậy nè, rồi trên cái gông á là nó có hai cái lỗ mình để cái tay lên vậy nè, các bạn nhớ không? Thì đó, bạn nói rằng bạn thấy vậy đó, bạn thấy rằng á, là bản thân của bạn bị đeo gông vô cổ, rồi tay á, là bị hả là dính vô hai cái gông trên cái cổ luôn. Thì sau khi mà hả xử vậy đó, không biết là thấy xử làm sao, nhưng mà thấy là bị ép cái đầu, ép cái đầu là bị hả là tử hình đó các bạn. Thì bạn thấy rằng đó là nguyên một đoàn người rất là dài bắt đầu đi từng tự lên một cái máy ép, chứ không phải là máy chém nha, cái máy đó ép cái đầu của mình, nó là cái đầu mình bể ra rồi hả là văng ốc rồi máu me gì tùm lum ra, bạn thấy bạn rất là sợ. Xong rồi tới cái ông đó, tới cái ông mà giết người đó, ông mà bạn đụng cái cửa sổ vô đầu à ổng đó, thì bạn nói rằng tới ông đó mà ông nó không sợ, trong khi mấy người kia người ta sợ quá trời luôn. Còn cái ông này thì ổng là không sợ mà ổng còn cười hả hả hả hả nữa. Rồi bạn với lại một chị đứng trước bạn á, sợ quá trời, hai người á khóc với nhau. Thì ông đó ông bị xử tử ha. Xong cái tới cái chị kia. Rồi khi mà tới bạn á, thì bạn mới gào lên mà nói rằng đó là trời ơi tôi đâu có, tại vì bạn thấy mấy người kia toàn nói tiếng Hoa không à, bạn cũng nói tiếng Hoa, bạn nói trời tôi đâu có làm cái gì đâu, ông đó ông giết người, ông đâu liên quan gì tới tôi mà mắc mớ gì bắt tôi rồi xử tử tôi như vậy, trời ơi, bắt đầu bạn gào thét lên. Nhưng mà người ta vẫn dẫn bạn đi lại đằng cái máy ép đó. Thì cái lúc mà bạn sắp đưa đầu vô cái máy ép đó rồi á, tự nhiên ở đâu xuất hiện ra một người đàn bà, cái bà này mới chạy vô, mới hả là dìu bạn ra, kéo bạn ra, đẩy hai người mà đang đưa bạn vô cái máy ép đó, đẩy hai người đó ra. Cái bà đó mới la làng lên, bà nói rằng á là hả à, đừng có xử nhỏ này, con nhỏ này á là nó có bầu rồi, nói bằng tiếng Hoa nha, nhỏ này nó có bầu rồi, nó có bầu rồi đó, không có xử nó được đâu, tha cho nó đi. Thì cái ông quan ngồi ở trên á mới nói rằng á là hả cái gì nó có bầu, có bằng chứng là nó có bầu hay không? Thì bà này mới nói có. Xong cái tự nhiên bạn thấy rằng bà móc ra cái quần xẹp của bạn ở trong người của bà đó, bà mới đem lên cho ông quan, bà mới đưa cho ông quan vậy nè, bà nói rằng là nó có chữa rồi, đây nè bằng chứng nè, coi coi. Bắt đầu bà lật ra ngay chỗ cái đáy quần của bạn thấy vàng vàng. Xong cái hả bạn đứng ở dưới bạn la tôi, con không có làm gì hết, con không có giết người gì hết trơn á, sao tự nhiên bắt con, tự nhiên bắt con à. Thì khi mà ông quan ông dòm cái quần bạn xong, cái lúc này ông nói thôi nếu nó có bầu rồi tha cho nó, dẫn nó về đi, dẫn nó về đi. Thì khi mà vừa nói câu đó là bạn giật mình, bạn tỉnh dậy. Thì lúc này á, ông chồng của bạn nằm kế bên, ổng cũng đang ngủ giống như bạn. Khi mà bạn vừa giật mình tỉnh dậy, bạn ngồi bật dậy, thì ổng cũng giật mình tỉnh dậy và ổng ngồi bật dậy. Cái bạn chưa kịp kể cho ổng nghe, cái ổng mới nói rằng đó là em ơi, ổng nói bằng tiếng Hoa nha, em ơi em, anh nằm mơ, anh thấy á, là anh em có em bé rồi. Nói vậy đó, nói là em có thai rồi, thấy có em bé, thấy có bầu rồi. Thì lúc đó bạn cũng kể lại cho chồng bạn nghe, nói trời ơi mới nãy em nằm mơ thấy kỳ lắm, thấy kỳ lắm là hả thấy như vậy như vậy như vậy đó, kỳ cục vậy đó. Xong rồi á, là thấy có bà đó nhào vô đưa cái quần xẹp của bạn cho ông quan coi, nói là có bầu rồi. Cái ổng nói rằng á, là à có bầu rồi thì thôi tha. Xong lúc đó bạn tỉnh luôn. Thì hai đứa rất là hoang mang, không biết là ông chồng bạn mơ cái gì đó, nhưng mà bạn không có gửi về cho kênh chúng ta, bạn chỉ kể về giấc mơ của bạn thôi. Thì rất là hoang mang ha. Nhưng mà sau đó bạn có bầu thiệt các bạn. Sau cái giấc mơ đó đó, là tầm khoảng chừng hơn nửa tháng sau, bạn thấy chậm kinh. Ở trước cái lúc mà bạn mơ, bạn đâu biết bạn có bầu đâu. Nhưng mà sau nửa tháng sau bạn thấy chậm kinh, bạn mua que bạn thử thì bạn thấy là bạn có bầu thiệt. Rồi lúc đó bạn cũng hoang mang lắm, tới giờ bạn cũng không hiểu lý do vì sao mà thí dụ như nếu mà một giấc mơ báo trước là mình mang thai á thì nó lại kỳ cục như vậy. Nó lại hả là thấy cảnh tượng thấy ghê như thế thì không biết rằng á là nó như thế nào mà tại sao bạn thấy như vậy thì kể ra đây á, không biết là bạn nào có biết hay không thì có thể là giải thích cho bạn nghe rồi các bạn bình luận dưới phần nhận xét, có gì bạn nữ này vô đọc lại các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Thì thiệt tình với các bạn Thi, đọc chuyện của bạn Thi cũng không hiểu luôn, không biết làm sao mà tại sao bạn lại mơ thấy như thế nữa. Không biết là có ẩn tình gì trong đó hay không, hay là nhiều khi là bạn thấy bậy bạ thôi. Nhưng mà Thi nghĩ rằng là hả chắc là có một cái vấn đề nào đó mà mình không có biết được. Cho nên đó là thôi, Thi cứ kể ra rồi mọi người cứ tự phân tích nhận xét các bạn ha. Rồi tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì quê của bạn ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do bà ngoại của bạn với lại ông ba của bạn á, đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó là năm 1983. Thì bà ngoại kể rằng á là hồi đó nhà chỉ có bà cố là mẹ của bà ngoại, rồi có ông ba, tiếp theo là bà ngoại với lại là cuối cùng là bà út của bạn, là em của bà ngoại. Nhà có bốn người thôi. Thì buổi tối tối á, là cả gia đình đi hai chiếc xuồng, bà út với lại bà cố là đi chung một xuồng, bà ngoại với lại ông ba là đi một xuồng. Tối á, là hay đi coi soi ớ soi nhái rồi á, là hay đi giăng lưới là cắm câu rồi đó các bạn. Thì khi mà đi như vậy là tầm khoảng chừng 8-9 giờ là cả nhà đã đi về rồi. Thì mọi khi đi là bình thường, không có sao hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó, khi mà cả nhà đi thì cả nhà đi là trên hai cái xuồng, đi bắt cũng bình thường không có gì. Rồi cái tới cỡ 8 giờ 8 giờ mấy á, bà cố mới kêu thôi được rồi đi về mấy đứa ơi. Nhưng mà do ông ba của bạn nãy giờ bắt cũng nhiều cho nên ông ba không chịu về. Ông ba mới nói rằng là thôi má với lại con út về trước đi, rồi một chút xíu nữa hai đứa con về sau. Cái bà cố nghe vậy, cái bà cố nói ừ vậy thôi má về trước nha, rồi một chút xíu nữa hai đứa bay về. Cái bà cố với lại bà út của bạn mới trèo về nhà, chỉ còn lại ông ba với lại bà ngoại của bạn. Thì bà ngoại kể rằng là bắt đầu cũng bình thường, cũng bắt rất là nhiều. Xong cái sau đó tự nhiên bà ngoại mới nghe tiếng xào xạc chèo vô một cái khúc đó đó là có rất là nhiều cây, cây nhiều lắm. Cái bà ngoại mới nghe cái tiếng xào xạc mà cái tiếng nó rất là lớn, lớn ơi là lớn luôn. Cái bà ngoại mới dòm lên, và khi bà ngoại dòm lên mà không hiểu lý do vì sao, cái lúc đó là trời tối. Nhưng khi bà ngoại dòm lên đó, thì bà ngoại lại thấy rất là rõ. Bà ngoại thấy nguyên một cái mặt to ơi là to, mà cái mặt nó các bạn thử gõ lên Google, các bạn gõ chữ chằn tinh đi, thì bà ngoại nói rằng đó là cái mặt nó y như là cái con chằn tinh vậy đó, là nó có hai cái răng nanh thiệt là dài, mặt nó bự chành bành ha, hai con mắt đó thì đỏ lồm. Nó đang ở trên cây nó dòm xuống chỗ của bà ngoại và ông ba. Thì lúc mà bà ngoại nhìn thấy như vậy đó, bà ngoại rất là sợ. Bà ngoại mới kêu anh ba ơi cái gì kìa, cái gì kìa. Cái ông ba mới dòm lên, và khi ông ba dòm lên rồi ông ba cũng thấy. Thì lúc này ông ba mới chụp, tại vì trên cái xuồng á ông ba có để một cái cây ba chỉa các bạn, cây này nhọn nhọn. Cái ông ba mới chụp cái cây đó, cái ông ba mới hả phóng lên một cái vậy nè. Thì không biết là có trúng nơi không, nhưng mà ngoại nói rằng nha, khi mà ông ba vừa phóng lên một cái nha là làm như chúng nó la quá trời luôn, nó la mà nó gào nó thét rất là ghê. Thì khi mà nghe tiếng la vậy á, ông ba với là bà ngoại của bạn á trèo lẹ lẹ lẹ lẹ trèo về nhà, rồi sau đó mới kể lại cho bà cố nghe. Thì sau khi bà cố nghe, bà cố chửi quá trời luôn, nói rằng á là mới nãy kêu tụi bay về rồi mà hả tụi bay không nghe lời tao, tụi bay cứ đi thêm bắt thêm làm gì. hả, để thấy vậy thôi, từ đây về sau á là đừng có vô khúc đó. Với lại á, là thí dụ như có đi á, thì phải về sớm chứ không có đi về trễ như hôm nay nữa, thì từ đó về sau á là cũng không có thấy gì nữa hết các bạn. Thì đây là câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Mấy chuyện này cũng ngắn cho nên đó là khi mà thi ghi thì thi ghi có mấy chuyện này à, mà mới có 34 35 phút thì thôi, hôm nay thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1669 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1670. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi vô kể chuyện trễ, tại vì Thi về trễ, thành ra là hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh. Bây giờ đó là 11 giờ 46 phút rồi, hôm nay có chuyện trễ các bạn thông cảm nha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.